Bầu trời sao của Thiên Kim Thật. Chương 5, quay video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc Trịnh Tây Tây trở về, Trịnh gia vốn định tổ chức một bữa tiệc nhận người thân. Nhưng vì lúc trước Trịnh Nghi bỏ nhà đi, suy xét đến cảm nhận của Trịnh Nghi, cuối cùng Trịnh phu nhân cũng nghĩ ra một cách mà bà ta cho là vẹn cả đôi đường. Hủy bỏ tiệc nhận người thân, lấy danh nghĩa của mình mời mấy vị phu nhân và các tiểu thư đến Trịnh gia chơi. Lấy hình thức cá nhân thông báo sự tồn tại của Trịnh Tây Tây. Sáng sớm Trịnh Tây Tây đã bị nhà tạo mẫu lăn lộn. Thay một chiếc váy đắt tiền, đầu tóc cũng được chải chuốt cẩn thận. Phần tóc hai bên thái dương được tết lại và chải ngược ra sau. Chỉ để lại hai lọn tóc xoăn lơi ở bên mặt dùng để tạo khung cho gương mặt. Phần tóc còn lại rũ xuống như thác nước xõa ở sau đầu. Nhìn như xõa tự nhiên nhưng độ xoăn và nếp tóc trông có vẻ lộn xộn là kết quả cả buổi sáng của nhà tạo mẫu. Ngay cả chiếc nơ trang trí trên tóc trông có vẻ nhạt nhẽo không có gì lạ cũng có giá 4 con số. Trịnh Tây Tây sinh ra đã đẹp. Buổi sáng nhà tạo mẫu đắp mặt nạ cho cô. Khuôn mặt 18 tuổi căng bóng. Chuyên viên trang điểm gần như không muốn làm gì nhiều. Chỉ tô lại lông mày cho cô. Vẽ một đường kẻ mắt đơn giản. Kẹp mi rồi lại bôi ít son. Toàn bộ quá trình trang điểm kết thúc. Bản thân chuyên viên trang điểm cũng phải sửng sốt. Không lâu sau, khách khứa lần lượt đến. Trịnh phu nhân đưa Trịnh Tây Tây và Trịnh Nghi cùng nhau tiếp đón. Trịnh phu nhân ngồi ở giữa. Trịnh Tây Tây và Trịnh Nghi ngồi hai bên cạnh bà ta. Trịnh Tây Tây phát hiện, cuộc trò chuyện của những vị phu nhân này không khác cuộc nói chuyện của những người hàng xóm trong thôn Liễu gia là mấy. Điều duy nhất hơn cô nhận thấy đó là có lẽ ở nơi sang quý hơn nên kỹ năng nói chuyện của bọn họ càng tốt hơn. Nhìn một đám người ngồi cùng nhau ngoài mặt thì tươi cười nhưng thực chất câu nói nào cũng sắc bén. Mỗi một câu đều ngầm có ý so sánh. Âm dương quái khí. Trịnh Tây Tây rất bội phục nghệ thuật ăn nói của bọn họ, âm dương quái khí. Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. Trịnh Tây Tây cảm thấy bên tai có tiếng. Ong ong ong, cô muốn ngáp nhưng phải nỗ lực nhịn. Cô hơi di chuyển để giảm bớt sự cứng đờ của cơ thể. Tiếp tục ngồi ở trên sofa như một cái bình hoa. Cô vừa được đưa về Trịnh gia. Có rất nhiều người tò mò về cô. Ánh mắt đánh giá không ngừng chĩa về phía cô. Trịnh Tây Tây ngồi với một phong thái rất đúng mực. Cô sẽ lễ phép đáp lại khi có người nhắc tới cô. Người ban đầu muốn đến chế giễu cô đều không tìm thấy bất kỳ chỗ nào không tốt ở cô. Trịnh phu nhân rất hài lòng với biểu hiện của cô. Sau khi tin tức Trịnh gia ôm nhầm con gái lan truyền, không biết bao nhiêu người đã chờ xem trò cười của Trịnh gia. Ngay cả những người được mời đến hôm nay, ít nhất cũng một nửa trong số họ đến đây để xem kịch vui. Lúc trẻ Trịnh phu nhân là mỹ nữ nổi tiếng ở Văn Thành. Trước khi bà ta lấy chồng có hàng chục thiếu gia theo đuổi. Trong số các vị phu nhân đến Trịnh gia hôm nay, có chồng của một số người hồi xưa đã theo đuổi Trịnh phu nhân hoặc tỏ tình với bà ta. Từ trước đến nay bọn họ xã giao ngoài mặt với Trịnh phu nhân. Sau lưng lại càng không ưa. Đáng tiếc Trịnh phu nhân kết hôn lâu như vậy. Con cái có cả nam lẫn nữ. Mặc dù Trịnh lão gia bận rộn công việc nhưng luôn yêu thương vợ. Không có bất kỳ lời đồn ngoại tình nào. Trịnh phu nhân sống trong nhung lụa. Vẫn luôn có cuộc sống tốt. Lần này Trịnh gia xảy ra chuyện ôm nhầm con lớn như vậy. Bọn họ không định nhân cơ hội này mỉa mai bà ta một trận. Trịnh phu nhân không tin. Nhưng bà ta sẽ không cho bọn họ có cơ hội đó. Dung mạo của Trịnh Tây Tây đẹp như tiên. So với bà ta lúc còn trẻ còn đẹp hơn vài phần mạo trò giỏi hơn thầy. Còn thi đậu văn đại nên cho dù cô kém ở các phương diện khác nhưng cô học giỏi. Trịnh Nghi đa tài đa nghệ. Lớn lên cạnh bà ta. Tính nét và sở thích rất giống bà ta. Là sinh viên của học viện vũ đạo. Lần này ngoài ý muốn, bà ta cũng không mất gì. Ngược lại còn có thêm một cô con gái đáng yêu như Trịnh Nghi. Những kẻ muốn chê cười chỉ có thể bỏ tâm tư đó. Nói không chừng trở về còn hâm mộ bà ta. Ôm nhầm con thì sao? Cô con gái bà ta không nuôi cũng không phế. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trịnh phu nhân nhìn về phía Trịnh Tây Tây càng dịu dàng hơn. Thậm chí trong lúc nói chuyện còn chủ động nhắc đến cô hai ba câu. Một vị phu nhân có quan hệ tốt với Trịnh phu nhân khen nói. Tây Tây không hổ là con gái Trịnh gia. Có thể từ một huyện nhỏ thi đậu văn đại. Thật xuất sắc, Trịnh phu nhân vui vẻ nói tiếp. Tây Tây nhà tôi thật sự rất giỏi. Từ nhỏ đến lớn chưa từng học thêm bao giờ. Toàn dựa vào thực lực của bản thân. Tây Tây học khoa nào? Hưng Châu nhà tôi năm nay cũng nhập học. Chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nói không chừng hai đứa quen nhau. Một người khác nói tiếp. Tây Tây nhà tôi học khoa vật lý. Trịnh phu nhân nói. Từ lúc còn nhỏ tôi đã bội phục những người học toán học. Vật lý. Bản thân tôi cũng không dám học. Không ngờ con gái tôi có thể thực hiện được thứ tôi mong muốn. Sau khi nói xong bà ta còn thân thiết vỗ nhẹ vào tay Trịnh Tây Tây. Đương nhiên Trịnh Tây Tây cũng nhận ra sự thay đổi của Trịnh phu nhân. Đặc biệt là khi bà ta đưa tay vỗ. Trịnh Tây Tây thực sự sửng sốt trong chốc lát. Cô về đây mấy ngày rồi? Mặc dù ba mẹ Trịnh đều đã nói chuyện với cô nhưng họ chưa từng có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với cô. Không ai hỏi 18 năm qua cô sống thế nào. Cũng không ôm cô hay nắm tay cô nói chào mừng cô về nhà. Dù sao cô đã có 13 năm kinh nghiệm ăn nhờ ở đậu nên cô rất dễ thích nghi. Cô cũng cam chịu với sự xa cách này. Mọi người đều là người trưởng thành. Lúc này mới bồi dưỡng tình cảm hiển nhiên không thực tế cũng không hiệu quả. Cho nên hành động của Trịnh phu nhân thật sự khiến Trịnh Tây Tây sốc. Trịnh Tây Tây nhớ đến mợ mình. Mợ cô đối xử với cô không tốt cũng không xấu. Cô là người duy nhất trong nhà mà mợ không cần quá tốn công nuôi nấng. Nếu cô gây rắc rối mợ sẽ phàn nàn. Nếu tốn tiền mợ cũng sẽ oán giận. Thật ra người trong nhà không ai quan tâm đến thành tích của cô. Nếu điểm không tốt không thi đậu cấp 3 thì tốt nghiệp cấp 2 cô có thể ra ngoài làm việc. Càng bớt việc hơn. Cho nên thành tích của cô. Chỉ một mình cô quan tâm. Là cọng rơm cuối cùng cô có thể nắm lấy. Có đôi khi ở nhà cô đọc sách làm bài tập quá lâu. Cũng sẽ có người chào phúng vài câu. Trong mắt mợ, 100 điểm của cô chưa chắc đã khiến mợ vui vẻ nằng 60 điểm của Liễu Thành Nghiệp. Cũng chỉ có lúc mợ khoe khoang với người khác mợ mới mang cô ra khen đến trời xanh. Người trong thôn đều thích khoe khoang. Thỉnh thoảng còn so sánh. Nhưng tư liệu mọi người có thể mang ra khoe khoang quá ít. Nếu quá mức sẽ rất dễ bị lật tẩy. Mà chỉ lúc này, thành tích của cô mới có thể trở thành thứ để mợ cô khoe khoang. Như thể cô là niềm tự hào của bà ta. Giống bây giờ, đột nhiên Trịnh Tây Tây cảm thấy bực bội. Cảm thấy có thứ gì đó mắc kẹt trong ngực. Loại cảm giác không nói nên lời. Cuối cùng cũng tìm thấy khoảng trống để rời đi. Trịnh Tây Tây đứng dậy đi ra vườn. Hít một hơi thật sâu. Trước sau khu vườn trồng rất nhiều loại hoa. Trịnh Tây Tây vừa đi vừa ngắm. Cảm thấy tâm trạng khá hơn. Thậm chí cô còn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Đứng dưới nắng lâu cô hơi khát nước. Trịnh Tây Tây đang định đi vào lấy gì đó uống. Nhưng vừa quay đầu lại cô đã đụng vào người ta. Trịnh Tây Tây không ngờ có người ở phía sau. Động tác xoay người của cô rất lớn. Lảo đảo một chút mới đứng vững. Có một mùi hương bạc hà mát lạnh truyền đến chóp mũi cô. Trịnh Tây Tây còn chưa kịp định thần. Cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu. Em gái, từ trước đến nay Cố Duẫn nói chuyện chưa từng đứng đắn. Cuối câu còn kéo dài vô cớ lại mang sự khiêu khích. Nói ra là thiếu đánh. Anh phải đánh giá tư thế em nhào vào ngực anh một chút. Hơi cố ý. Không tự nhiên, Trịnh Tây Tây đỏ mặt nhảy ra khỏi vòng tay anh. Ngẩng đầu, Cố Duẫn lại mang theo chút trêu chọc nhìn cô. Khóe miệng cong lên một đường cong đẹp đẽ. Tư thế tùy ý cũng làm các loại hoa trong vườn mất sắc. Trịnh Tây Tây lấy lại bình tĩnh. Cực lực loại bỏ sự quấy nhiễu của sắc đẹp. Lấy lại bình tĩnh, tôi không nhìn thấy phía sau. Nhưng anh có thể thấy phía trước. Cố Duẫn nói. Cho nên anh thấy rõ em là người đâm. Trịnh Tây Tây, liêm sỉ ở đâu? Nếu bọn Trịnh Hoài nghe được tiếng lòng của cô, sẽ nói cho cô biết. Loại liêm sỉ này từ nhỏ đến lớn Cố đại thiếu gia chưa bao giờ có. Tôi rất tò mò. Trịnh Tây Tây hỏi. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị người khác trùm bao tải sao? Chắc ý trùm bao tải đánh đó. Cố Duẫn cúi đầu nghiêm túc nghĩ. Sau đó tiếc nuối trả lời. Chưa, em gái muốn trùm bao tải cho anh sao? Cố Duẫn cúi đầu, nghiêm túc đề nghị. Trước khi trùm bao tải em nhớ kê một chiếc ghế. Không là, không với tới anh là không được đâu. Trịnh Tây Tây, chó Cố, Đỗ Phong đứng ở phía sau cách đó không xa hét lên. Không phải chứ, cậu bắt nạt chúng tôi không nói. Sao ngay cả em gái nhỏ cậu cũng bắt nạt? Em gái nhỏ mới lớn. Cậu không có lương tâm à, Cố Duẫn thành thật nói cho anh ấy biết. Không, còn rất vui vẻ. Đỗ Phong giơ ngón tay cái lên. Theo anh ấy, Cố Duẫn có khuôn mặt yêu nghiệt như vậy mà mãi vẫn độc thân đến giờ là dựa vào cái miệng độc của anh. Trịnh Tây Tây ngẩng đầu nhìn. Phát hiện dưới giàn nho cách đó không xa có mấy người đàn ông đang hái nho. Trịnh Hoài cũng ở đó. Lúc trước cô cũng không để ý. Nhưng cũng không thể trách cô không để ý được. Giàn nho ở góc tây bắc của vườn hoa. Mọc tươi tốt, dây nho từ trên cao rủ xuống. Che phủ cả một vùng. Mấy người bọn họ lúc trước ở đầu bên kia của giàn nho. Bị dây leo chặn lại. Trịnh Tây Tây không nhìn thấy được. Mấy người bọn họ đi đến. Trịnh Tây Tây bước tới. Đỗ Phong nói. Em chính là Trịnh Tây Tây đúng không? Anh là Đỗ Phong. Là bạn của anh trai em. Chào anh. Trịnh Tây Tây nói. Kia là em họ của anh. Từ Hưng Châu. Đỗ Phong chỉ vào một nam sinh mặc áo phông trắng bên cạnh. Nói. Từ Hưng Châu quay đầu lại. Cười vẫy tay với Trịnh Tây Tây. Nó cũng học văn đại. Hai đứa là bạn cùng trường. Trịnh Tây Tây cũng chào cậu. Người còn lại là Trịnh Hoài. Trịnh Tây Tây gọi một tiếng. Anh. Trịnh Hoài gật đầu coi như đáp lại. Các anh hái nho làm gì? Có thể ăn không? Trịnh Tây Tây hỏi Đỗ Phong đang hái nho. Cái giàn nho này mang tính trang trí nhiều hơn. Nho ra quả màu xanh lơ. Mặc dù nhìn trong veo và căng mọng nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy không ngon. Ngày hôm qua chơi xúc xắc thua. Bọn anh nói ai thua sẽ hái nho ở đây về ngâm rượu nho. Anh và Trịnh Hoài đấu với Cố Duẫn và Trần Minh Viễn. Hai người thua nên anh ấy gọi Từ Hưng Châu đến giúp. Ủ rượu, Trịnh Tây Tây kinh ngạc nói. Cho dù có ngâm được chắc cũng không ai dám uống. Dường như nghe thấy tiếng lòng của cô. Cố Duẫn bên cạnh nói. Đừng kích động, ủ xong anh bảo bọn họ đưa cho em một chai. Trịnh Tây Tây, cảm ơn, cô không cần. Cố Duẫn đến giám sát. Anh tìm một chiếc ghế mây, nằm xuống dưới bóng cây, nhàn nhã chơi điện thoại. Những người khác đã cá cược thì phải chịu thua. Đeo găng tay hái nho, Trịnh Tây Tây khoanh tay, ở bên cạnh nhìn anh. Đỗ Phong không nhịn được nói. Em Tây Tây, em cứ đứng đấy nhìn không lắm đâu. Ồ, quả thật không tốt. Trịnh Tây Tây lấy điện thoại ra. Vậy để em quay video cho các anh. Đỗ Phong, cách chương.